Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 31 của bộ truyện này. Tập 31 có tựa đề Bí mật của Chu Thiên. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mọi người cùng nhìn về trước đó không xa, có một bóng người đang ngồi trên một tảng đá lớn bên dòng suối. Một tên đệ tử Thiên Đạo Tông lập tức ném ra một mảnh phù lục, lập tức cuồng phong nổi lên, thổi tan khói độc nơi đây, khiến bóng người ngồi xếp bằng trên tảng đá kia càng thêm rõ ràng. Người nọ mặc đạo bào màu xanh, mặc dù cách một đoạn nhưng không khó nhìn ra. Hắn chính là tên đệ tử Chu Thiên của Luyện Hồn Tông, người bị Thiên Đạo Tông truy nã, treo thưởng tận 50 viên thông mạch đan kia. Chỉ có điều sắc mặt của hắn lúc này trông rất dữ tợn, có màu xanh đen, trên người còn có một làn khói vờn quanh. Trong đám người lập tức có người hô lên, hắn trúng độc rồi. Mọi người đối với kết quả này cũng không suy nghĩ nhiều. Vì khắp nơi bên trong vạn độc quật đều tràn ngập độc khí, ngay cả tu tiên giả cũng cần phải có giải độc đan hỗ trợ cùng pháp lực để chống lại. Bọn họ tiến vào khoảng mấy canh giờ, nhưng đan dược tiêu hao cũng khá nhiều, pháp lực cũng đã khô kiệt mấy lần. Toàn bộ nhờ vào hồi khí đan để duy trì, yêu đạo kia tiến vào đây đã mấy ngày, hẳn là pháp lực và đan dược cũng đã hao hết, không có biện pháp chống lại sương mù đầy khói độc này. Bốn tên đệ tử Thiên Đạo Tông phản ứng nhanh nhất, hành động cũng nhanh nhất. Họ gần như cùng khởi động pháp lực một lúc, thân ảnh cùng hướng về mỏm đá mà lao tới. Đầu người chỉ có một, ai lấy được trước thì là của người đó. Lúc này cho dù là đồng môn cũng biến thành đối thủ cạnh tranh. Về phần các đệ tử của môn phái khác đều là đứng nguyên tại chỗ chưa động. Mặc dù Chu Thiên kia nhìn như đang bị khí độc nhập thể, không có sức phản kháng gì, nhưng có bốn vị đệ tử Thiên Đạo Tông ở đây, bọn họ cũng không tiện ra tay. Huống chi bốn người bọn hắn vừa rồi còn bảo vệ sự an toàn của bọn họ, lúc này còn đi đoạt đầu người với bọn hắn, chắc chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà bọn họ nghĩ trong lòng như vậy thì thân ảnh của bốn vị đệ tử Thiên Đạo Tông đã bị biến mất một cách quỷ dị. Không chỉ là như vậy, thân ảnh của tên đệ tử Chu Thiên kia cũng không thấy đâu nữa. Còn phạm vi 10 trượng phía trước lại xuất hiện một đoàn khói đen đậm đặc. Trong khói đen, truyền tới tiếng quỷ khóc, sói gào thảm thiết, vô số hồn ảnh đang quay cuồng trong khói đen. Một vị đệ tử phái Hoa Sơn ở trong đám người bỗng tái mặt, sợ hãi thốt lên. Là vạn hồn trận, mọi người mau lui lại. Vạn hồn trận là một cái trận pháp hết sức độc ác của ma đạo, không giống như ngũ quỷ nhiếp hồn trận. Chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng 5 con linh quỷ là có thể mượn nhờ lực lượng ngũ hành để bày trận, phát ra uy lực cực mạnh. Còn uy lực của vạn hồn trận thì lại dựa vào số lượng hồn thể, linh quỷ càng nhiều thì uy lực thực lực của linh quỷ càng mạnh. Thì uy lực của trận càng mạnh mẽ, thậm chí nó còn không có giới hạn. Thật lâu trước đây, thường có chuyện tà tu đồ thành diệt quốc chính vì thu thập linh hồn để làm vạn hồn trận. Phương pháp tụ tập hồn tàn bạo, máu tanh như vậy, ngay cả ma đạo cũng không thể tha thứ. Vài ngàn năm trước thì Luyện Hồn Tông đã cấm môn hạ đệ tử luyện loại trận pháp ác độc đến cực điểm này. Một khi phát hiện sẽ lập tức tru sát. Vạn hồn trận trước mặt này dù không có khoa trương tận vạn cái linh hồn, nhưng số lượng linh hồn của nó cũng không ít. Mà trong đó có nhiều linh quỷ còn là linh hồn của tu tiên giả sau khi chết biến thành. Thực lực còn hơn linh hồn của phàm nhân gấp trăm ngàn lần. Khó trách có nhiều người tán thân dưới tay hắn ở vạn độc quật này như vậy. Cũng không biết bốn vị đệ tử Thiên Đạo Tông có thể phá được nó hay không. Bây giờ nghĩ mấy thứ này cũng vô dụng, vì Chu Thiên đang chậm chậm đi về phía bọn họ. Lúc này hắc khí trên mặt Chu Thiên cũng không còn. Hiển nhiên là vừa nãy hắn chỉ giả bộ trúng độc để mọi người buông lỏng cảnh giác và dụ bốn tên đệ tử Thiên Đạo Tông kia vào trận. Người này không những có thực lực cực mạnh mà còn âm hiểm xảo trá nữa. Bên cạnh hắn còn vây quanh vô số linh quỷ, sợ là còn có thể đủ bày thêm một cái vạn hồn trận nữa. Vị đệ tử phái Hoa Sơn kia lập tức tế ra một nắm cờ trận, sau khi thúc giục thì hình thành một cái vòng bảo hộ, phát ra tia sáng nhàn nhạt, bao phủ cả đám người vào. Ngay sau đó thì ở trên không trung, phía trên trận pháp xuất hiện mây lửa đầy trời, sau đó hội tụ lại thành một bàn tay bằng lửa cực lớn, đè về phía vòng bảo hộ. Bàn tay lửa và vòng bảo hộ va chạm với nhau, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng vòng tay bảo hộ lắc lư kịch liệt. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy tia sáng đang dần ảm đạm, có khả năng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Một kích này của Chu Thiên làm mọi người đồng thời biến sắc. Đệ tử phái Hoa Sơn nói với mọi người, một mình ta không ngăn cản được bao lâu, mọi người dùng pháp lực giúp ta duy trì trận pháp. Đám người nghe vậy lập tức không ngừng đưa pháp lực vào vòng bảo hộ. Hào quang đang ảm đạm lập tức lại tỏa sáng, rất nhanh đã trở nên kiên cố như lúc đầu. Nhưng tâm tư của mọi người vẫn không thể buông xuống được. Chu Thiên kia còn đang đứng bên ngoài trận pháp, hắn không tiếp tục công kích, cũng không sai bảo linh quỷ công kích. Rõ ràng là muốn đợi bọn họ hao sạch pháp lực, sau đó mới nhẹ nhàng giải quyết bọn họ. Để duy trì trận pháp này, phải hao phí rất nhiều pháp lực. Còn nếu rút lui trận pháp, buông tay đánh một trận, thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của Chu Thiên và đám linh quỷ kia của hắn. Hy vọng của bọn họ bây giờ chỉ còn ký thác lên bốn người đệ tử Thiên Đạo Tông kia. Nếu như bốn tên thiên kiêu Thiên Đạo Tông có thể sớm phá vỡ vạn hồn trận thì có khả năng cứu được bọn họ. Nhưng nếu không thể thì hôm nay toàn bộ mọi người đều phải táng thân nơi này. Đạo nhân trẻ tuổi vẫn ung dung ngồi chờ ngoài trận. Đám khói đen kia đang quay cuồng bất định, chứng tỏ trong đó đang xảy ra một hồi đại chiến. Bốn tên đệ tử Thiên Đạo Tông bị nhốt trong vạn hồn trận, bị đám quỷ vật không ngừng quấy nhiễu, tâm tình đang cực độ bực bội. Tốc độ thi pháp của bọn họ cũng chậm đi rất nhiều. Những thanh âm đang quấy nhiễu của họ cũng không phải thanh âm chân thật, mà là trực tiếp xuyên thấu linh hồn, không có cách nào ngăn cản. Chỉ một lát mà mấy người đã choáng váng đầu óc, pháp lực ở thể nội vận chuyển cũng không còn trôi chảy nữa. Cũng may là tiên y trên người bọn họ phẩm cấp không thấp, nên những âm hồn quỷ vật này tạm thời không thể nào phá vỡ được. Đối mặt với các loại quỷ vật thì pháp thuật hữu hiệu nhất chính là lôi pháp. Nhưng lôi pháp thì đến trúc cơ kỳ mới tu hành được. Bọn họ chỉ có thể chống đỡ bằng pháp thuật thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy. Tuy không có tính khắc chế cao bằng lôi pháp, nhưng cũng có biện pháp duy nhất để đối phó với bọn chúng, cũng là loại thuộc tính có thể gây ra tổn thương với đám quỷ vật này. Nhưng rõ ràng là bốn người vẫn xem thường đám âm hồn trong trận. Một số linh thể cấp thấp đương nhiên bị tan biến dưới ngọn lửa nóng bỏng, nhưng những linh thể do linh hồn của tu tiên giả biến thành lại không sợ lửa này. Thậm chí bọn nó còn có thể hấp thu để mạnh hơn, nên công kích bọn nó lại biến thành bất lợi. Nhất là vừa nãy bên ngoài còn truyền đến một đạo ba động pháp lực cực mạnh, không kém gì mấy vị thiên kiêu tu ngũ linh mạch của tông môn. Nếu người đó vào trận, sợ là hôm nay bọn họ đều cắm ở chỗ này. Ý nghĩ này vừa hiện ra thì quả nhiên có một luồng khí tức cường đại tiến nhập vào trong trận. Mấy cái hỏa cầu nhìn không lớn lắm, đánh úp về phía một tên đệ tử Thiên Đạo Tông. Còn chưa tới gần hắn, đã va chạm với tiên y hộ thể rồi nổ tung. Tiên y giúp hắn ngăn cản một kích này xong thì ảm đạm xuống, không thể ngăn cản thêm một kích nào nữa. Cùng với Chu Thiên vào trận là càng nhiều linh quỷ vào theo, tiếng quỷ khóc bên tai họ càng thêm thê lương. Thanh âm này kết hợp với công kích linh hồn, khiến cho linh hồn của bốn người chỉ có thể run rẩy, áp chế không nổi sự sợ hãi đang lan tràn. Cứ như vậy thì e là bọn họ sẽ không thể phóng thích pháp thuật được nữa. Không được, không thể kéo dài nữa, toàn lực phá trận. Bốn người truyền âm với nhau, sau đó cùng ném ra rất nhiều phù lục. Mặc dù chỉ là phù lục cấp 1, nhưng cũng đều là loại đỉnh cấp trong cấp 1. Trong nháy mắt, khói đen dày đặc đã bị nổ ra mấy cái lỗ hổng, bốn người loáng một cái, cuối cùng trốn ra khỏi vạn hồn trận. Đệ tử các phái đang ở bên trong một trận pháp khác, bên cạnh thấy vậy thì vui mừng. Ra rồi, bọn họ đi ra. Không hổ là thiên kiêu của Thiên Đạo Tông, ngay cả vạn hồn trận cũng không vây được bọn họ. Cho tới lúc này, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bốn người kia phá vỡ vạn hồn trận thì bọn họ còn có hy vọng sống sót. Nhưng sau một giây, mọi người trong trận pháp liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy bốn tên đệ tử Thiên Đạo Tông kia cùng lấy ra phù lục, dán lên thân thể, rồi tăng vào tốc độ chạy mất hút. Tốc độ của bọn họ còn tạo ra cả tàn ảnh, biến mất ngay trước mặt mọi người. Một màn này để cho đệ tử các phái đang ở trong trận pháp sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Thiên kiêu của Thiên Đạo Tông vứt bỏ bọn họ, chạy mất rồi. Lúc này không chỉ đệ tử các phái mà ngay cả Chu Thiên cũng bị ngạc nhiên trong nháy mắt. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo bốn tên kia, nhưng chỉ đuổi theo mấy trượng thì buông tha. Phù lục dán trên thân bốn người kia là phù lục tăng tốc độ, hắn không thể đuổi kịp được. Đám đệ tử của đại phái chính đạo này thực lực cũng không tính là gì, nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì không thể không phục. Bốn người Thiên Đạo Tông đã trốn xa tận 10 dặm bên ngoài, phía trước không xa là vết nứt không gian. Thấy phía không sau không có người đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó tức giận nói, rút cuộc là kẻ nào sưu tập tin tức, dám bảo thực lực của hắn chỉ có luyện khí tầng 4. Đây mẹ nó là luyện khí tầng 4 à? Bản thân Chu Thiên kia cũng có thực lực ngũ linh mạch luyện khí đỉnh phong, còn thêm đám linh quỷ quỷ dị kia nữa, sợ thực lực còn đến luyện khí 400 tầng ấy chứ, gì mà 4 tầng. Thế nên cả bốn người phá trận xong thì không do dự mà xoay người chạy trốn luôn. Không thì hôm nay bọn họ cũng chỉ chết ở chỗ này. Tu hành không dễ, vì người khác hy sinh tính mạng của mình à? Bọn họ còn không có ngu xuẩn như vậy. Nếu như là ở bên ngoài, bọn họ còn có thể sử dụng phù lục cấp cao thì đương nhiên sẽ không sợ người kia. Nhưng ở động thiên cấp 1 thì lại không có biện pháp sử dụng. Yêu nhân ma đạo này chắc cũng đã tính tới chuyện hạn chế sử dụng phù lục và pháp bảo cấp cao, nên mới trốn tới địa phương như Vạn Độc Quật này. Chợt một tên đệ tử trẻ tuổi nhất trong đám hỏi ra, nhưng chúng ta cứ như vậy vứt bỏ bọn họ, liệu có ảnh hưởng tới danh dự của Thiên Đạo Tông không? Tên đệ tử lớn tuổi nhất lạnh lùng cười cười. Vậy cũng phải xem bọn họ có còn sống nổi mà đi ra ngoài nói hay không. Nghĩ đến sự tàn bạo của Chu Thiên kia, e rằng mười mấy người đệ tử của các phái kia đều sẽ biến thành linh quỷ của hắn, nên dĩ nhiên cũng sẽ chẳng có ai biết được cái chuyện mất mặt này của bọn họ. Chỉ cần cường giả của các tông môn một mực phòng thủ ở bên ngoài, tầm một tháng thì Chu Thiên kia nhất định sẽ hao hết pháp lực rồi bị độc chết ở trong Vạn Độc Quật kia. Sẽ càng không có ai đối chứng. Mấy người thống nhất lời nói với nhau xong rồi mới từ trong vết nứt không gian đi ra ngoài. Mấy vị trưởng lão trúc cơ kỳ của Thiên Đạo Tông nhìn thấy bọn họ lập tức vây quanh hỏi, mấy vị sư đệ thế nào rồi, đã trù sát yêu đạo kia rồi chứ? Một tên đệ tử Thiên Đạo Tông hắng giọng một cái rồi nói ra, thực lực của yêu đạo kia bị đánh giá thấp đến nghiêm trọng. Hắn là ngũ linh mạch luyện khí kỳ đỉnh phong, chứ không phải là luyện khí kỳ tầng 4. Lại còn có vô số kế linh quỷ lợi hại, hắn đại khai sát giới ở bên trong Vạn Độc Quật. Chúng ta mặc dù đem hắn trọng thương, cứu ra được rất nhiều đệ tử các phái, nhưng lại không có cách nào lưu hắn lại. E rằng tông môn phải phái thêm nhiều đệ tử hạch tâm đến đây hơn. Nghe được biến cố này trong Vạn Độc Quật, trưởng lão trúc cơ kỳ các phái đều giật mình, lập tức lấy ra công cụ truyền âm để báo tin về cho tông môn. Sau đó bọn họ cũng biểu thị cảm tạ với bốn vị đệ tử của Thiên Đạo Tông. Còn bốn người đó cũng biểu hiện rất ra dáng phong phạm của đệ tử đại phái, kiểu chính đạo là đệ tử một nhà, đây là chuyện bọn hắn phải làm. Trong Vạn Độc Quật lúc này, đệ tử các phái bên trong trận pháp đang cực kỳ tuyệt vọng. Ngay cả bốn người Thiên Đạo Tông đều chạy. Vậy chờ đến lúc pháp lực của bọn hắn hao hết, trận pháp biến mất thì cũng là tử kỳ của bọn hắn. Một tên đệ tử phái Thiên Cơ cắn răng nói, chúng ta nhiều người như vậy, dứt khoát cùng hắn liều mạng đi. Tên đệ tử phái Hoa Sơn vừa duy trì trận pháp vừa lắc đầu nói, vô dụng thôi, một khi vạn hồng trận vậy thì chúng ta đều phải chết. Cố gắng kiên trì thêm chốc lát, có lẽ còn có hy vọng. Lời này của hắn cũng không thể làm cho mọi người có thêm hy vọng gì cả. Ngay cả người Thiên Đạo Tông còn chạy trốn chết thì còn ai có thể cứu bọn họ chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, đạo nhân trẻ tuổi bên ngoài trận pháp vẫn cực kỳ kiên nhẫn ngồi nhìn bọn họ. Người trong trận pháp thì tiêu hao đan dược và pháp lực gần hết, đã chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bỗng phía trước sương mù lại truyền tới ba động, có mấy người đang đi ra từ trong sương mù. Vài tên đệ tử chính đạo trong trận pháp lập tức lớn tiếng nhắc nhở: "Yêu đạo kia ở chỗ này, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau!" Số kiếp bọn họ coi như đã định, có thể cứu được người nào hay người đó. Cho dù người đến là đệ tử ma đạo thì nhắc nhở họ chạy trốn cũng hơn là để cho bọn họ chết trong tay Chu Thiên rồi trở thành linh quỷ của hắn, gia tăng thực lực cho hắn. Nhưng Chu Thiên cũng không cho người vừa xuất hiện kia có cơ hội chạy trốn, thân hình nhoáng lên một cái rồi bay về phía mấy người vừa mới xuất hiện. Nhưng bay được nửa đường thì hắn dừng lại. Hắn chỉ đứng nhìn người thanh niên vô cùng đẹp trai kia, cũng không xuất thủ. Lúc này mọi người trong trận pháp cũng nhìn rõ người tới, còn là mấy cô gái xinh đẹp, là đệ tử Nga Mi. Xong rồi, xem ra các nàng cũng khó thoát khỏi độc thủ của tên kia. Mọi người đều đầy vẻ tiếc hận, duy chỉ có hai đệ tử Côn Luân sau khi nhìn rõ người đến thì biểu lộ vui sướng đến muốn phát cuồng. Là Lý Sư Huynh, Lý Sư Huynh cũng tới, chúng ta được cứu rồi. Người thanh niên kia xuất hiện khiến trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác an toàn. Hạng 2 thí luyện bảng là một loại tín nhiệm mà không ai có thể thay thế được. Đệ tử môn phái khác ít nhiều cũng nghe qua tên của Lý Ngọc, nhưng bọn họ cũng không có lòng tin giống như đệ tử Côn Luân. Dù sao thì ngay cả đệ tử Thiên Đạo Tông còn chạy trốn chết, bọn họ cũng mất hết niềm tin rồi. Rốt cuộc cũng tìm được Chu Thiên, Lý Ngọc để Nga Mi ngũ nữ kết trận, tự vệ trước để phòng ngừa Chu Thiên đánh lén. Hào quang trên giới chỉ lóe lên, một thanh phi kiếm trung phẩm đã xuất hiện trong tay hắn. Chu Thiên đối mặt với Lý Ngọc cũng không dám khinh thường, vô số hồn ảnh hóa thành vô tận khói đen tuôn ra từ trong cơ thể hắn, nhanh chóng bao phủ lấy Lý Ngọc. Hắn giết không ít tu tiên giả và yêu thú ở chỗ này, đều thu thập linh hồn của bọn hắn để làm thành vạn hồn trận. Cho dù là trúc cơ kỳ cũng sẽ bị vây đến chết. Tiểu tử này tuy có điểm tà môn, nhưng chắc chắn là không phá được vạn hồn trận của hắn. Trong sương mù màu đen cuồn cuộn truyền đến từng trận ba động pháp lực, Lý Ngọc đứng yên tại chỗ, đối mặt với vô số hồn ảnh, không tránh cũng không né, thậm chí còn chủ động nghênh đón lấy, vừa hấp thu vừa nói: "Thật nhiều quỷ vật, không được rồi, quỷ vật bên trong trận pháp này quá nhiều, vậy hồn thuật của ta không nuốt được nhiều như vậy. Mẹ nó, sao lại lắm linh quỷ thế? Xong rồi, xong rồi." Chu Thiên ở bên ngoài trận pháp giãn cơ mặt ra, khó trách mấy con linh quỷ lúc này của hắn vừa chạm vào đối phương đã biến mất, thì ra người nọ còn có vệ hồn thuật gì đó. Nghe tên thì hình như là một loại pháp thuật khắc chế quỷ vật. Trên đời này thậm chí có pháp thuật loại này. Nhìn thấy linh hồn bên trong vạn hồn trận ngày càng ít, nhưng âm thanh của người kia cũng càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Chu Thiên móc ra một cái cờ nhỏ màu đen từ trong ngực áo, sau đó mấy trăm đạo hồ thể bay từ trong lá cờ ra ngoài, bổ sung vào trong vạn hồn trận. Đây đã là toàn bộ gia sản của hắn. Mấy trăm đạo hồn thể bay vào vạn hồn trận, nhưng khói đen không còn quay cuồng nữa. Một làn gió nhẹ thổi qua, khói đen tản đi, còn âm linh quỷ vật bên trong vạn hồn trận đã không còn lên một con. Chỉ có một bóng người chậm rãi hiện ra. Lý Ngọc còn đang nấc một cái. Mặc dù 9 phần hồn lực bị lò đan kia hấp thu, nhưng vẫn còn một phần phản hồi lại trên người hắn. Lý Ngọc cảm thấy linh hồn của mình như được thăng hoa rồi. Mọi thứ xung quanh trong vòng 20 trượng đều trong cảm giác của hắn. Mặc dù thực lực của Lý Ngọc vẫn là luyện khí kỳ, nhưng linh hồn của hắn bây giờ lại vô cùng cường đại. Phạm vi cảm giác của thần thức có thể so với trúc cơ trung kỳ, chỉ là không cô đọng bằng họ. Cũng may là không cô đọng như trúc cơ kỳ, không thì nơi này đã bài xích hắn rồi. Chu Thiên ngơ ngác đứng tại đó, những hồn thể kia biến mất với tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Lý Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi, nhìn về phía Chu Thiên, hỏi: "Còn nữa không?" Chu Thiên không còn do dự nữa, quay người bỏ chạy luôn. Tuy pháp lực cả năm cái linh mạch của hắn chỉ còn thiếu chút nữa là trúc cơ, nhưng thực lực của hắn chủ yếu dựa vào những hồn thể kia. Hắn cũng không quá thành thạo pháp thuật khác. Người trước mắt này là người kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp qua, mà khiến cho một người cẩn thận như hắn cũng không muốn tiếp tục đấu cùng đối phương nữa. Lần này Lý Ngọc không để mặc Chu Thiên bỏ chạy nữa mà lập tức đuổi theo hắn. Còn các đệ tử bên trong trận pháp thì vẫn đang nhìn đến ngây người. Bốn vị thiên tài của Thiên Đạo Tông đối mặt với Chu Thiên mới giao thủ ngắn ngủi đã bỏ chạy không chút do dự, mà Lý Ngọc của phái Côn Luân thì hoàn toàn ngược lại. Vạn hồn trận hành hạ bốn người Thiên Đạo Tông hồi lâu lại bị Lý Ngọc thoải mái phá vỡ. Còn yêu nhân ma đạo vừa nãy còn càn rỡ ngang ngược không ai bằng, vậy mà còn không có cả tâm tư đấu pháp với Lý Ngọc, quay người bỏ chạy luôn. Hai tên đệ tử Côn Luân thì biểu hiện khinh thường, nét mặt của đám đệ tử các phái không nhịn được cười, nói ra: "Không cần kinh ngạc, đây chính là Lý Sư Huynh, các người có thể vĩnh viễn tin tưởng hắn." Vạn độc quật, hai bóng người đang đuổi nhau với tốc độ cực nhanh bên trong khói độc chướng khí. Những nơi mà bọn họ đi qua, khói độc cuồn cuộn giống như đang sôi trào. Cảm nhận được khí tức của hai người còn mạnh hơn gấp mấy lần so với luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Độc trùng mãnh thú trong vạn độc quật đều thi nhau nhượng bộ lui binh, không dám đến gần, sợ không may gặp phải tai bay vạ gió. Tốc độ của Chu Thiên rất nhanh, mà tốc độ của Lý Ngọc cũng không chậm. Hai người bảo trì một khoảng cách phù hợp, không xa, không gần. Thi thoảng Lý Ngọc lại ném ra mấy cái phù lục cấp thấp, quấy nhiễu hành động của hắn. Mấy cái phù lục cấp thấp này thường ngày vẫn bị hắn vứt gió, hôm nay lại có cơ hội vừa vặn sử dụng. Hỏa cầu, thủy tiễn, hàn khí không ngừng quấy nhiễu sau lưng, mặc dù không gây ra thương tổn gì quá lớn với Chu Thiên, nhưng lại làm hắn rất phiền muộn. Y phục trên người của hắn chỉ là tiên y cấp thấp, bị mấy cái hỏa cầu đốt, cũng nhanh chóng trở nên rách dưới, lộ ra hơn nửa cái mông, nhìn vô cùng chật vật. Chu Thiên biết rõ, người phía sau đang cố ý tiêu hao pháp lực của hắn. Vạn độc quật này linh khí mỏng manh, pháp lực gần như không thể khôi phục từ bên ngoài. Hắn lại không có hồi khí đan, cứ tiếp tục như vậy sẽ hết sức bất lợi với hắn. Gia hỏa Côn Luân này quá âm hiểm rồi. Dùng hết sức chạy một lúc, pháp lực trong thể nội hắn tiêu hao gần nửa. Chu Thiên cuối cùng cũng không trốn nữa, đứng lại nói với Lý Ngọc: "Hai người chúng ta có tu vi tương đương nhau, nếu dốc sức liều mạng thì cả hai đều không có chỗ tốt. Ta cũng chẳng có thù oán gì với ngươi, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, chúng ta cứ tách nhau ở đây, được chứ?" "Không thù, không oán." Lý Ngọc chậm rãi nói: "Ai bảo chúng ta không thù không oán?" Lý Ngọc thản nhiên nói: "Một năm trước, Phong Châu Trần Quốc, hai con linh quỷ của ngươi làm cho ta chịu không ít đau khổ." "Một năm trước, Trần Quốc, Phong Châu?" Chu Thiên hình như đã nhớ ra điều gì, cả kinh thốt lên: Ngươi là tên đệ tử Bạch Vân Quán kia, ngươi đã giết hai con linh quỷ mà ta bồi dưỡng thật vất vả mới thành." Đến lúc này Lý Ngọc mới khẳng định Chu Thiên chính là người đứng sau lưng giở trò trong nhiệm vụ hai lần đó. Còn Chu Thiên cũng biết được thủ phạm tru sát linh quỷ của mình. Khi đó thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, sau khi hai con linh quỷ bị giết, hắn cũng không dám đi xem xét mà chạy luôn. Đến bây giờ còn không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn đã biết đệ tử Côn Luân trước mặt mình tu hành một loại pháp thuật có thể thôn phệ quỷ vật. Trong lòng Chu Thiên vô cùng kinh sợ. Hắn không phải kinh sợ chuyện người trước mắt là người đã giết đi hai con quỷ trước đây của hắn, mà hắn kinh sợ chính là một năm trước thì đệ tử Bạch Vân Quán cùng lắm chỉ đả thông 2-3 cái huyệt vị, thế mà mới chỉ một năm đã có thực lực gần bằng hắn, điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, ngoại trừ thiên phú bản thân cực cao, còn có thiên đại kỳ ngộ? Nhưng mà những thứ này cũng không quan trọng. Chu Thiên nuốt nuốt nước miếng, nói ra: "Ngươi bây giờ chẳng phải sống thật tốt còn gì, lại còn giết nhiều linh quỷ của ta như thế, ẩn oán của chúng ta có thể coi như hòa nhau." Lý Ngọc thản nhiên đáp: "Chính ta bất lưỡng lập, ngươi giết nhiều đệ tử chính đạo như vậy, ta có nghĩa vụ báo thù giúp đệ tử Côn Luân, đã bị ngươi làm hại. Chu Thiên cắn răng nói, ngươi đừng ép người quá đáng. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi ép ta quá, thì chuyện gì ta cũng có thể làm ra được. Năm trước lúc ta mới còn luyện khí tầng 2, có một tên luyện khí tầng 9 truy sát ta. Sau đó, hắn chết rồi. Nửa năm trước, lúc ta luyện khí tầng 5, có chút cơ kỳ truy sát ta. Hắn cũng đã chết rồi. Lý Ngọc nhận ra, Chu Thiên bây giờ mặc dù có pháp lực thâm hậu, nhưng dường như đang rất sợ hãi. Nếu đổi lại là một tên ngũ linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong khác, lúc này đã sớm đánh nhau cùng hắn. Nơi này là bí cảnh cấp 1, chẳng thể dùng được phù lục cấp cao, cường giả trúc cơ cũng không vào được. Ngũ linh mạch luyện khí đỉnh phong, có gì phải sợ? Biểu hiện này rất có thể chỉ để cho người ta hoài nghi hắn đang giả bộ. Nhưng Lý Ngọc dùng vọng khí thuật dò xét, quả thực là ngũ linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hàng thật giá thật, mà không thì hắn cũng không thể sử dụng nhiều linh quỷ như vậy. Lý Ngọc cũng không vội động thủ, nói ra, ngươi cho là ta dễ bị lừa, luyện khí tầng 2 giết luyện khí tầng 9, luyện khí tầng 5 giết trúc cơ. Nếu thật vậy, ta cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi. Chu Thiên vội vàng nói, ta không lừa ngươi, hai lần đó ta cũng tưởng mình chết rồi, nhưng sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình ở chỗ khác, rồi sau đó mới biết được người đuổi theo ta đã chết hết, mà tu vi của ta cũng chẳng biết vì sao lại tăng lên một mảng lớn. Thế nên ngươi đừng ép ta, nếu ngươi bức ta đến tuyệt cảnh, kết cục cũng giống như những người kia. Lý Ngọc hỏi hắn, lúc bọn họ đuổi giết ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, giống như một giây trước ta còn đang trốn chạy, một giây sau ta đã ở ngoài ngàn dặm. Thời gian cũng trôi qua rất lâu, người đuổi theo ta thì đã chết, còn tu vi của ta chẳng hiểu sao lại thăng lên một mảng, giống như là ăn thật nhiều thông mạch đan một lúc ấy. Bị cường giả thực lực vượt xa mình đuổi giết, lại dễ dàng giết chết đối thủ, còn tỉnh lại ở ngoài ngàn dặm, tu vi thì tăng lên, còn chính mình thì không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Lời của Chu Thiên rất khó cho người ta tin tưởng, nhưng trực giác nói với Lý Ngọc, hắn không hề nói dối. Sức tưởng tượng của Lý Ngọc có hạn nên không tưởng tượng nổi trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói là có một vị cường giả kim đan kỳ trở lên âm thầm bảo vệ hắn trong bóng tối. Lúc hắn gặp nguy hiểm tính mạng thì sẽ xuất thủ cứu giúp, giết chết địch nhân của hắn, sau đó lại mang hắn đến ngoài ngàn dặm. Trong lúc này còn đút mấy trăm viên thông mạch đan giúp hắn tăng lên tu vi. Ngoài cách giải thích này, Lý Ngọc không tưởng tượng được khả năng nào khác. Nhưng mà nơi này là bí cảnh cấp 1, đừng nói là kim đan, mà trúc cơ kỳ còn không vào được. Cứ cho là Chu Thiên có người bảo vệ thì cũng không thể tới đây giúp hắn được. Điều này Lý Ngọc vô cùng chắc chắn. Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc không do dự, cầm kiếm chém ra một nhát. Chu Thiên chỉ là đệ tử cấp thấp của luyện hồn tông, không có pháp bảo hay tiên y phòng hộ, chỉ có thể cưỡng ép điều động pháp lực còn sót lại, miễn cưỡng dựng lên một cái vòng bảo hộ. Lý Ngọc nheo mắt lại, cũng không phải kinh ngạc về sự kiên cố của vòng bảo hộ, mà tốc độ dựng lên vòng bảo hộ này của hắn nhanh đến khó tin. Đa số tu tiên giả có tốc độ thi pháp tương đương nhau, một chút cách biệt nhau thì cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Nhưng một vài người thiên phú xuất chúng, có thiên linh mạch như Khương Ly, Tần Sư Tỷ, tốc độ thi pháp của bọn họ nhanh hơn tu tiên giả bình thường rất nhiều. Đó là bởi vì thiên linh mạch hưởng ứng pháp lực với tốc độ nhanh. Chẳng lẽ Chu Thiên này cũng là một người có được thiên linh mạch? Nhưng thế thì sao hắn lại không được luyện hồn tông coi trọng? Tốc độ thi pháp của Chu Thiên tuy nhanh, nhưng vừa rồi pháp lực tiêu hao không ít. Sau tiếng va chạm nặng nề, vòng bảo hộ kia cũng bị nứt vỡ, pháp lực trong người hắn cũng chỉ còn chưa đến một thành. Trong mắt của hắn xuất hiện nét tàn khốc, hung ác nói, người không nên ép ta. Lý Ngọc cũng không nói nhảm với hắn, chém ra một kiếm nữa. Chu Thiên cũng không tránh né một kiếm này, mà còn làm một động tác mà Lý Ngọc không thể hiểu được. Hắn giơ một tay lên, chưởng một phát về phía trán của mình. Một chưởng này của hắn cũng làm cho bản thân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc hắn ngã xuống, đạo kiếm quang mạnh mẽ kia cũng đến trước người Chu Thiên. Nhưng ngay khi cơ thể của Chu Thiên sắp chạm đến mặt đất, đột nhiên lại xẹt thành một đạo vòng cung quỷ dị trong hư không, đứng lên lần nữa. Đạo kiếm quang kia của Lý Ngọc bổ vào trên người hắn, nhưng lại xuyên qua thân thể của Chu Thiên. Mặt đất sau lưng hắn bị chém thành một vết thật sâu, còn thân thể của Chu Thiên thì không chịu một xíu tổn thương nào. Lý Ngọc cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lui về sau mấy trượng, không do dự, ném mấy viên hồi khí đan vào trong miệng, pháp lực lập tức tràn đầy. Chu Thiên đang đứng ở đó, quan sát tứ phía, lẩm bẩm: lại gây họa nữa à? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm Lý Ngọc ngẩn hết cả người. Đây là nhân cách phân liệt, cái này cũng quá là không khoa học rồi. Tự chụp mình một trường, rồi biến thành một người khác, tiện thể tránh thoát một kiếm chí mạng, còn ảo hơn cả game. Lúc này ánh mắt của Chu Thiên mới nhìn về phía Lý Ngọc. Đối mặt với ánh mắt kia, Lý Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Mặc dù khuôn mặt của Chu Thiên không thay đổi, nhưng cái loại ánh mắt khiếp đảm, bỉ ổi, hèn mọn lúc này lại biến thành vô cùng bình thản, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm và lẫn nhàn nhạt tang hương. Chu Thiên chậm rãi giơ tay lên, tuy chưa làm gì, nhưng Lý Ngọc lại nhận ra một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Yêu nữ có khế ước linh hồn với hắn, dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng triệu hoán hắn. Lý Ngọc tạm thời không đáp lại nàng, mà đang điều động toàn bộ phù lục từ trong nhẫn không gian đến trong tay, chuẩn bị ném ra bất cứ lúc nào. Trong lúc nguy cấp này, không gian bí cảnh có thể chịu được uy lực của hai tấm phù lục cấp 3 hay không, hắn đã không còn thời gian suy tính nữa. Tối thiểu nhất cũng có thể uy hiếp được gia hỏa, không biết là vật gì kia. Chu Thiên mới nâng tay lên được một nửa, bỗng ngừng lại. Nhưng cũng không phải là hắn bị phù lục trong tay Lý Ngọc uy hiếp, mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Ngọc, hỏi: ngươi là đệ tử Côn Luân? Lý Ngọc trầm giọng hỏi: ngươi là ai? Chu Thiên không biết nghĩ tới điều gì, chỉ thả bàn tay xuống, nói ra: ngươi đi đi. Lý Ngọc xoay người đi ngay lập tức, cũng không quay đầu lại. Đối mặt với Chu Thiên, hắn có 10 phần nắm chắc có thể chém giết đối phương, nhưng đối mặt với một Chu Thiên thứ hai thì hắn cũng nắm chắc 10 phần bị đối phương chém giết. Đối mặt với ánh mắt bình thản kia, Lý Ngọc không có một chút phần thắng nào. Hắn thậm chí còn cảm thấy được nếu đối phương muốn giết hắn thì chỉ cần một ý niệm là đủ. Lúc nãy Chu Thiên cũng không nói dối, trong cơ thể của hắn đúng là có một linh hồn khác. Mỗi khi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thì sẽ xuất hiện. Khó trách hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần như vậy. Chỉ là không biết Chu Thiên kia có nguồn gốc gì với Côn Luân, mà sau khi phát hiện hắn là đệ tử Côn Luân thì lại buông tha cho hắn. Theo lời Chu Thiên nói thì mỗi lần hắn tỉnh lại, tu vi sẽ tăng lên một mảng. Có khả năng là lúc thân thể của hắn bị ý thức khác chiếm giữ, phục dụng nhiều thông mạch đan, lại thêm tình cảm của đối phương với Côn Luân. Chẳng lẽ chủ nhân của đạo linh hồn kia là một vị luyện đan sư cấp cao nào đó đã từng sinh hoạt ở Côn Luân? Nhưng linh hồn cường đại như thế, sao lại có thể xuất hiện ở bí cảnh cấp 1? Trong lòng Lý Ngọc tràn đầy thắc mắc, nhưng lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi Lý Ngọc rời đi, Chu Thiên vẫn đang đứng ở chỗ này. Ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc vừa biến mất thật lâu, lẩm bẩm nói: cái khí tức cổ xưa đó là cái gì vậy? Một lúc sau, hắn cụp mắt xuống, cơ thể dần dần hư hóa, rồi biến mất triệt để. Vạn độc quật, cuối cùng Lý Ngọc cũng có thời gian đáp lại triệu hoán của yêu nữ. Vừa thành lập liên hệ linh hồn, trong lòng hắn đã vang lên thanh âm lo lắng, gấp gáp, lại ân cần của yêu nữ. Xảy ra chuyện gì thế? Ngươi bị trúc cơ kỳ truy sát sao? Lý Ngọc trả lời: ta vừa gặp tình huống khẩn cấp ở vạn độc quật. Yêu nữ hỏi: ngươi cũng đi đuổi giết Chu Thiên kia sao? Đúng vậy. Yêu nữ càng thêm nghi hoặc: vạn độc quật chỉ là bí cảnh cấp 1, với thực lực đó của ngươi thì nơi đó có thể có cái gì uy hiếp được ngươi? Lý Ngọc cũng đang cực kỳ băn khoăn, hỏi yêu nữ: linh hồn trúc cơ trở lên có thể đi vào bí cảnh cấp 1 không? Yêu nữ không suy nghĩ chút nào mà khẳng định luôn. Bất kỳ pháp lực hay linh hồn đạt đến trúc cơ kỳ đều khó có khả năng xuất hiện ở bí cảnh cấp 1 vì sẽ bị không gian bài xích. Trừ khi hắn có bí bảo gì đó có thể che giấu khí tức, nhưng cũng không thể phát huy ra thực lực trúc cơ ở trong đó. Lý Ngọc nghe vậy thì sửng sốt, vừa rồi chẳng lẽ hắn bị lừa rồi sao? Chẳng lẽ Chu Thiên kia chỉ đang ra vẻ mà thôi? Nhưng mà hắn cũng không hối hận. 60 viên thông mạch đan mặc dù quan trọng, nhưng so với mạng của mình thì không tính là gì cả. Tên kia tả môn như vậy, tốt nhất vẫn không nên dính dáng gì tới hắn thì hơn. Lý Ngọc kể lại chuyện vừa xảy ra cho Nam Cung Thiền nghe. Kiến thức của nàng rộng rãi hơn rất nhiều so với Lý Ngọc. Có thể gặp qua những chuyện này rồi cũng nên. Nhưng yêu nữ cũng rất bất ngờ, lẩm bẩm: trong thân thể của Chu Thiên còn có một linh hồn ư? Lý Ngọc nói: linh hồn đó rất cường đại, trực giác nói cho ta biết ta không phải là đối thủ của hắn. Có khi nào hắn bị đoạt xá rồi không? Yêu nữ hỏi. Đoạt xá là cái gì? Lý Ngọc giải thích. Là linh hồn cướp lấy cơ thể người khác cho mình dùng. Người chưa từng nghe qua sao? Yêu nữ im lặng rồi nói. Người lại đi nghe ra ở đâu mấy cái thứ linh tinh này vậy? Một cái thân thể chỉ có thể phù hợp một cái linh hồn. Nếu linh hồn ban đầu tiêu tán thì chỉ dư lại một khối thi thể, người khác không có biện pháp chiếm giữ. Theo như lời của ngươi thì có thể tùy ý thay đổi cơ thể. Vậy đám thiên tài của tu tiên giới sớm đã bị đoạt xá hết rồi. Lý Ngọc kinh ngạc. Ở đây không có đoạt xá. Xem ra cái thế giới tu tiên này cũng có khác biệt với những thế giới tu tiên trong tiểu thuyết mà hắn đã từng đọc kia. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu có thể tùy ý đoạt xá, vậy thì có nghĩa là thiên phú tu hành cũng không còn cố định. Dù chỉ có thể đoạt xá một lần, thì những thiên tài của tu tiên giới kia, nhất là những người có được thiên linh mạch kia, sẽ là đối tượng đoạt xá của các cường giả. Dù sao thì sau kim đan kỳ, tác dụng của thiên phú mới hoàn toàn lộ rõ. Cho dù là đoạt xá rồi bắt đầu tu hành lại, thì cũng có thể nhanh chóng bắt kịp tu vi của mình trước đó. Nếu có đầy đủ đan dược, thì một người 300 tuổi có tu vi kim đan kỳ nhưng vô vọng kết anh, có thể đoạt xá một người luyện khí kỳ có thiên linh mạch, tính là bắt đầu tu luyện lại, thì trong thời gian thọ nguyên còn lại cũng nhất định có thể kết thành nguyên anh. Lý thuyết thì là như vậy, nhưng còn hắn thì là chuyện gì xảy ra? Cũng không đợi cho Lý Ngọc nghĩ thông suốt, yêu nữ lại nói. Mặc dù không có biện pháp đoạt xá như người nói, nhưng ta nhớ được luyện hồn tông thời thượng cổ dường như có một loại bí thuật có thể dung hợp cùng với linh hồn của người khác, hai hồn cộng sinh, rất giống với tình huống mà ngươi nói kia. Nhưng loại bí thuật này cần cường giả hóa thần kỳ hình thành nguyên thần xong mới có thể thi triển, mà một khi dung hợp rồi thì không có đường lui. Nếu người kia vẫn lạc trước thì nguyên thần của cường giả hóa thần đó cũng sẽ tiêu tán. Yêu nữ tiếp tục giảng giải cho Lý Ngọc. Có thể tu hành đến hóa thần kỳ, bản thân cho dù không phải là thiên linh mạch, cũng là đỉnh cấp thiên tài dưới thiên linh mạch. Thiên phú cộng thêm cơ duyên mới có thể tu hành đến loại cảnh giới này, hà tất phải đi đoạt xá người khác để tu hành một lần nữa. Loại bí thuật này trừ khi bị trọng thương, thân thể tiêu vong, nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng mới hành động bất đắc dĩ như thế. Chứ bình thường thì không cường giả hóa thần nào lại muốn làm như thế cả. Lý Ngọc cả kinh nói, ý của cô nương là trong thể nội của Chu Thiên có nguyên thần của cường giả hóa thần. Yêu nữ nói, chỉ là có loại khả năng này, nhưng theo lý thì nguyên thần của hóa thần kỳ không thể vào được bí cảnh cấp 1, trừ khi là nguyên thần của phá hư. Nhưng kia làm sao có thể? Ta cũng không biết bây giờ Chu Thiên kia đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng tốt nhất là ngươi cách xa hắn một chút để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe yêu nữ nói vậy, Lý Ngọc đành bỏ ý định quay lại tìm Chu Thiên. Cơ duyên ở tu tiên giới nhiều vô số kể, cơ duyên của người khác cũng chưa chắc đã kém hơn so với cơ duyên xuyên việt của hắn. Với gia hỏa tà môn như Chu Thiên, tốt nhất là giữ khoảng cách. Chỉ tiếc cho chuyến đi này trở thành công cốc. Cúp liên hệ với yêu nữ xong, Lý Ngọc quay trở lại chỗ đệ tử các phái. Vì lo lắng Chu Thiên kia sẽ trở lại động thủ với bọn họ, nên hắn đã quay lại bằng tốc độ cao nhất của mình. Nhìn sương mù dị động, trái tim đám đệ tử môn phái lại vọt lên tận cổ họng. Tất cả đều sẵn sàng chuẩn bị dốc sức liều mạng, cho đến khi nhìn thấy người đi ra từ trong sương mù là Lý Ngọc thì mới thở phào một cái. Triệu Phán Nhi bước nhanh tới, nhìn thấy Lý Ngọc vẫn hoàn hảo mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hình Nhi thì căng thẳng tóm lấy cánh tay của hắn hỏi: "Lý sư huynh, tên yêu nhân ma đạo kia sao rồi?" Lý Ngọc nói: "Ta sợ hắn quay lại động thủ với mọi người nên không dám đuổi tiếp, bị hắn chạy mất rồi." Đám đệ tử các phái nghe vậy đều cảm động trong lòng. Trong thời gian chờ đợi lúc nãy, bọn họ từ trong miệng hai tên đệ tử Côn Luân cũng đã biết được rất nhiều tin tức liên quan đến vị sư đệ này. Biết được hắn là một luyện đan sư có thiên phú xuất chúng, là người xếp thứ hai trên thí luyện bảng của Côn Luân. Nhưng xuất chúng nhất chính là nhân phẩm của hắn. Hắn được tu tiên giới xưng là Thanh Lưu. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn gã thiên kiêu của thiên đạo tông kia chỉ đấu với yêu đạo kia trong chốc lát đã bỏ bọn họ để chạy trốn. Vị sư đệ phái Côn Luân này thì rõ ràng có thể đánh chết được yêu đạo kia, nhưng lại bỏ qua dụ hoặc của mấy chục viên thông mạch đan trở về bảo vệ bọn họ, vì lo lắng yêu đạo kia động thủ với bọn họ. Đây là tình cảm chân thành đến mức nào? Hai bên đối lập vừa nhìn đã phân ra cao thấp. Đà tạ Lý sư đệ, may mắn có người cứu giúp, không thì sợ rằng hôm nay chúng ta đều phải chết trong tay yêu đạo kia rồi. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Lý Ngọc ôm quyền đáp lại mọi người: "Các sư huynh sư tỷ khách khí, những yêu nhân mà đạo này là người mà đệ tử chúng ta đều có trách nhiệm diệt trừ. Yêu đạo kia vẫn còn ở trong này, lưu lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Ta hộ tống các người ra ngoài trước." Thấy Lý Ngọc không đuổi giết tên bị thiên đạo tông treo thưởng 50 viên thông mạch đan mà lại đưa bọn họ ra ngoài trước, trong lòng mọi người càng cảm động. Dưới sự hộ tống của Lý Ngọc, cùng nhau chạy tới cửa ra vào Vạn Độc Quật. Nhìn Lý Ngọc bị mọi người vây quanh, ba tỷ muội Triệu thị đều đang cười rất tươi. Lý sư huynh vẫn giống như lần đầu các nàng gặp, vĩnh viễn nhiệt tình và ôn nhu như vậy. Lối vào Vạn Độc Quật, trưởng lão trúc cơ kỳ các phái đều đang chờ đợi trong lo lắng. Từ sau khi biết chuyện xảy ra trong Vạn Độc Quật, trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, đã lập tức truyền tin về cho tông môn, xin phái thêm nhiều đệ tử tới đây hơn nữa. Nếu không thì không có cách nào khác, bọn họ chỉ hận mình không thể vào bên trong được. Người tiến vào trong Vạn Độc Quật có rất nhiều thiên tài của tông môn, họ đến đây để rèn luyện, dù chỉ tổn thất một người cũng đều là do bọn họ thất trách. Trong lúc mọi người đang lo lắng vạn phần thì chỗ không gian nứt ra đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, rồi thấy hơn chục người bay từ trong khe nứt ra từng người một. "Phá Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi, các người không sao chứ? Trời cao phù hộ, sư đệ cuối cùng cũng đi ra, may mà ngươi không sao, không thì sư tôn ngươi tháo tà già thành tám khối. Sau này ngoan ngoãn ở trong tông môn, đừng đi ra ngoài nữa." Thấy đệ tử của môn phái mình đi ra, mấy vị trưởng lão trúc cơ này mới yên tâm, lập tức phi thân tiến lên, ân cần thăm hỏi. Một vài đệ tử ma đạo trong đám người sắc mặt vô cùng phức tạp, nhưng rồi cũng ôm quyền với Lý Ngọc, nói ra: "Đà tạ." Rồi mới bay về phía trưởng lão của mình. Vừa rồi trên đường rút lui, ven đường gặp phải ai, bất kể là đệ tử chính đạo hay ma đạo, hắn đều kéo theo hết. Bọn họ hành động một mình mà gặp phải Chu Thiên thì chính là trở thành linh quỷ của hắn, gia tăng thực lực cho đối phương. Dù sao đệ tử ma đạo cũng là người, lần này giúp bọn họ lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ, lỡ sau này hắn lưu lạc ở phía ma đạo thì cũng dễ dàng móc nối giao tình với các tông môn ma đạo. Những đệ tử này đều bình an đi ra từ Vạn Độc Quật, tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ bốn người thiên đạo tông. Bọn họ kinh ngạc nhìn đám đệ tử các phái, trong lòng kinh hãi. Làm sao có thể? Bọn họ làm sao có thể sống sót đi ra? Với thực lực của yêu đạo kia, chắc chắn có thể phá được cái trận pháp nát đó một cách nhẹ nhàng. Chẳng lẽ sau khi bọn họ rời đi, lại có xảy ra biến cố gì? Không chỉ có bốn người thiên đạo tông, mà trưởng lão các phái cũng đều đang hỏi thăm các đệ tử của mình về chuyện đã xảy ra trong vạn độc quật. Yêu đạo kia quá mạnh, căn bản không phải là luyện khí 4-5 tầng như lời đồn. Hắn còn có rất nhiều linh quỷ cường đại, ngay cả bốn người thiên đạo tông liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, bị đánh cho chạy trốn chết. May mà có Lý sư đệ phái Côn Luân, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, thì hôm nay chúng ta đều phải chết tại đó. Đúng vậy, phải thật tốt tạ ơn Lý sư đệ. Trưởng lão trúc cơ các phái nghe vậy sừng sốt. Bọn họ kể hình như hơi khác so với mấy vị đệ tử thiên đạo tông thì phải. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.